Băng hỏa ma trù, chương 152. Long Vương đích chuyên tự trù sư thượng, gocchuyenaudio.com. Niệm Băng hắc hắc cười, nói: "Vậy ta sẽ làm cho ngươi được ăn ngon một chút." Vừa nghe thấy vậy, Gia Lạp Mạn Địch Tư lập tức hưng phấn lên: "Hảo, hảo, làm nhanh chút. Những bằng hữu của ngươi kia lưu lại không ít tài liệu, phòng chừng đủ ta ăn trên vài bữa rồi." "Ân, cho ngươi vinh dự này, sau này ngươi đúng là chuyên tự trù sư của Gia Lạp Mạn Địch Tư vĩ đại." Niệm Băng gật gật đầu, nói: "Nấu ăn không thành vấn đề, bất quá ta muốn biết ngươi là như thế nào chạy lên phía trên được. Ngươi thân thể lớn như vậy, nếu như từ bên cạnh ta bay qua ta phải biết mới đúng a." Gia Lạp Mạn Địch Tư hừ một tiếng, nói: "Đồ đần, ngươi đã quên hình thái mô phỏng ta đã nói ư? Ta có thể mô phỏng quang minh ma pháp và thủy ma pháp, vì cái gì mà không thể mô phỏng không gian ma pháp vậy?" Cự ly mấy ngàn trượng này, trong cự ly của một cái thất giai trong nháy mặt di chuyển là đủ rồi. Niệm Băng giật mình nói: "Nói như vậy, ngươi có thể bắt chước một hệ ma pháp bất kỳ." "Hắc ám cũng làm được." Gia Lạp Mạn Địch Tư ngạo nghễ nói: "Đó là đương nhiên rồi, chúng ta Long tộc là kẻ sử dụng ma pháp trời sinh, có thể thoải mái sử dụng ra cấm chú mà nhân loại các ngươi nói, cho dù là hệ ma pháp khác cũng có thể lấy một ma pháp của mình làm cơ sở mô phỏng ra. Ma pháp của phương Tây kỳ thật đều là sai khác không nhiều, mỗi loại hình thái ma pháp nguyên tố mặc dù bất đồng, nhưng chỉ cần nắm vững được biến hóa của ma pháp ba động, liền có thể mô phỏng ra bất luận một hệ ma pháp nào ngươi muốn. Đương nhiên, cái này nhân loại các ngươi không có khả năng đạt được, mà Long tộc chúng ta lại có thể mô phỏng ra hệ ma pháp khác bao gồm cả cửu giai trong toàn bộ cửu giai ma pháp trở xuống. Mô phỏng, mặc dù Gia Lạp Mạn Địch Tư nói rất mơ hồ, nhưng vẫn cấp cho Niệm Băng một chút gợi ý, mô phỏng, đã là Long tộc có thể mô phỏng, thì nhân loại, ma pháp sư tại trình độ nhất định có thể hay không mô phỏng đây? Có lẽ nhân loại không có ưu thế bẩm sinh của Long tộc nhưng là chính mình bản thân có được băng hỏa lưỡng chủng ma pháp, nếu như lúc vận hành lưỡng chủng ma pháp khiến cho trong đó một loại mô phỏng một loại hình thái khác. Như vậy, băng hỏa đồng nguyên mang lại nếu không có thể tạo nên uy hiếp gì, chẳng những tu luyện càng thuận lợi, mà còn, chỉ cần hơi tăng biến hóa, liền có thể càng thể hiện tốt ra uy lực của băng hỏa đồng nguyên. Bất quá, nếu như muốn tiến hành mô phỏng, thì nhất định phải lý hiểu rõ điểm tương tự của băng, hỏa lưỡng chủng ma pháp bản thân tương với các loại biến hóa, cái này yêu cầu thời gian dài để đích thân ngộ ra mới có khả năng đạt thành được. Làm cho một đầu long bữa cơm tuyệt đối là một cái công việc rất vất vả. Bao tử của rồng lớn bao nhiêu? Niệm Băng bọn họ mang đến tài liệu cũng đủ hơn 30 người ăn trên một tháng. Nhưng mà, Gia Lạp Mạn Địch Tư một lần liền ăn 1/3 trong đó. Niệm Băng mặc dù cố gắng làm vài thứ đơn giản hơn chút nhưng một bữa tiệc này xong, vẫn làm cho hắn mệt mỏi quá sức tùy tiện ăn chút gì, ngồi ở bên cạnh thở hổn hển từng hơi từng hơi. Gia Lạp Mạn Địch Tư chậm rãi ăn trước mặt một bồn mỹ vị rau xanh, Niệm Băng tiểu tử, là như thế này chậm rãi ăn thì có thể thưởng thức mùi vị ngon nhất của đồ ăn ư. Ta như thế nào chưa ăn ra cái gì ngươi nói biến hóa a? Niệm Băng tức giận nói. Lão đại, ngươi đừng quên, ngươi cuối cùng là một đầu long. Vị giác của long như thế nào có thể giống người đây? Xem ra, gocchuyenaudio.com, vị giác của ngươi không đủ linh mẫn, tự nhiên ăn không ra mỹ vị trong đó rồi. Gia Lạp Mạn Địch Tư ngừng ăn, tức giận nói. Mẹ nó, ngươi cái hỗn tiểu tử như thế nào không nói sớm. Hại ta ăn nhiều thứ như vậy cũng không lĩnh ngộ ra mùi vị ngon nhất. Niệm Băng ngẩn người, bật cười nói. Sớm nói có ích gì. Ngươi cũng không phải là ăn kiểu giống thế này ư. Mặc dù tiếp xúc thời gian không dài, nhưng Niệm Băng phát hiện Gia Lạp Mạn Địch Tư này ngoại trừ một chút tự đại gia tựa hồ cũng không khó sống chung, ít nhất lúc chính mình nấu cơm cho hắn, hắn thành thật vô cùng, thậm chí còn trợ giúp cho mình. Đối với chuyện thèm khát đồ ăn, hắn tự như một hài tử tham ăn. Dù sao cũng không ly khai được nơi này ngay được hắn dứt khoát gác lại cùng Gia Lạp Mạn Địch Tư ở chung cũng không phải khó chịu như vậy. Nguồn, vô nghĩa, nói sớm đương nhiên là hữu dụng, người tính toán gì vậy? Ta biến thành nhân dạng không phải có vị giác của người sao? Dưới cái nhìn chăm chú kinh ngạc của Niệm Băng, hồng sắc quang mang bao quanh thân thể Gia Lạp Mạn Địch Tư đột nhiên giống như sóng nước dẫn động lên, không ngừng hướng thân thể khổng lồ của hắn tập trung lại, dần dần, hồng quang từng bước cường thịnh quang mang trước mắt khiến Niệm Băng không thể nhìn rõ toàn bộ trước mặt, hồng quang chợt thu liễm, khiến khi Niệm Băng khôi phục thi giác trợn mắt há mồm phát hiện thân thể to lớn của Gia Lạp Mạn Địch Tư không thấy nữa, mà thay vào đó là một người trẻ tuổi nhìn qua niên kỳ cùng mình không sai biệt lắm. Người này cao ngang ngửa với Niệm Băng, có một đầu tóc đỏ rực mặc dù không anh tuấn như Niệm Băng, nhưng trên người lại tản ra một loại khí thế điên cuồng bá đạo, một thân võ sĩ bào màu đỏ sậm tôn lên thân hình hoàn mỹ của hắn, khí tức phát ra, làm cho người ta có cảm giác cực kỳ nguy hiểm. cười hắc hắc, hắn hướng Niệm Băng nói, thế nào, không nghĩ tới sao, trên đại lục này còn không có sự tình gì ra Lạp Mạn Địch Tư vĩ đại không thể giải quyết. Có chút không tự nhiên hoạt động lúc chính mình biến thành nhân hình, thân mình chợt lóe đã đến trước mặt Niệm Băng. Niệm Băng trợn mắt há mồm nói, ngươi thật sự là Gia Lạp Mạn Địch Tư. Gia Lạp Mạn Địch Tư nâng tay trên đầu hắn gõ một cái, đồ đần, ngươi đã quên hai chữ vĩ đại. Biến thành người, thần thái cảm giác của hắn càng rõ ràng, niên đầu trước mặt này cùng chính mình tuổi tác tương đương, Niệm Băng không khỏi lộ ra một tia cười khổ, loại sinh vật rồng này xác thật không thể dùng cách suy nghĩ của con người đến đoán. Gia Lạp Mạn Địch Tư tiếp tục ăn bồn rau lớn kia, ai cha quả nhiên hương vị không giống. Không ngờ vị giác của con người cũng thật hữu dụng, mẹ nó trước kia thực sự là mệt, xem ra, không ngờ làm người tốt đấy. Mặc dù đã biến thành hình người, nhưng dạ dày của hắn lại như trước là dạ dày của long, phản lượng một chút cũng không thấy giảm bớt, một lượt đem đồ ăn Niệm Băng làm ra toàn bộ ăn sạch mới vỗ vỗ bụng thỏa mãn, nằm trên đống tài bào kia của chính mình. Niệm Băng, ta rốt cục lĩnh hội được mùi vị biến hóa mà ngươi nói, thật sự là kỳ diệu a. Nhân loại các ngươi làm thực vật đều là kỳ dị như vậy ư? Niệm Băng từ trong quá trình Gia Lạp Mạn Địch Tư ăn mấy thứ đã ổn định lại tâm thần của mình, đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, nói. Cũng không hoàn toàn, nhưng mà đối với ta mà nói, chủ nghệ là một loại văn hóa đặc thù, mà văn hóa chủ nghệ của Góc Truyện Audio.com, nhân loại mênh mông vô biên, có rất nhiều thứ ăn ngon, là cả ta cũng chưa thấy qua. Trong nhân loại ta quả thật là một chủ sư xuất sắc nhưng không thể nói là tốt nhất. Gia Lạp Mạn Địch Tư kinh ngạc trở thân nhìn về phía Niệm Băng. Nói như vậy còn có thứ ăn càng ngon sao? Niệm Băng mỉm cười, nói. Đương nhiên là có rồi. Từ nay về sau nếu có cơ hội ta có thể mang ngươi đi mở mang kiến thức. Sau khi Gia Lạp Mạn Địch Tư biến thành hình người, không biết vì cái gì, Niệm Băng vốn e ngại đã biến mất rất nhiều. Gia Lạp Mạn Địch Tư vĩ đại, ngươi không phải dã đánh mất cái mặc áo đạt ti phong ấn chi bình ư? Ta xem ngươi thế nào dường như một chút cũng không sốt ruột. Gia Lạp Mạn Địch Tư hừ một tiếng, nói. Có cái gì mà sốt ruột, mặc áo đạt ti phong ấn chi bình không phải chỉ có một cái. Tổng cộng có 6 cái bên ngoài, trừ cái ở ta cùng với Hắc Ám Hệ Long Vương bên ngoài còn ở chỗ 5 vị Long Vương khác, trừ phi toàn bộ tìm được một cái đơn độc căn bản vô dụng. Lấy thì nhất định phải lấy trở về, nhưng lúc này cũng không vội. Niệm Băng tò mò nói, này mặc áo đạt ti phong ấn chi bình không gian là vật gì vậy? Phải 6 vị cự long các ngươi đến thủ hộ. Gia Lạp Mạn Địch Tư sắc mặt hơi đổi, nói. Này ngươi không cần biết, biết bí mật này rồi đối với ngươi tịnh không có gì hay. Còn có, ngươi nhớ kỹ cho ta là Long Vương. Không phải cự long, Long Vương và cự long có cái gì khác nhau? Các ngươi không phải do Long Thần phái thủ hộ đại lục địa sao? Lòng hiếu kỳ của Niệm Băng rất mạnh. Gia Lạp Mạn Địch Thiên ngạo nghễ nói, trước đây sau khi viễn cổ chi chiến, trên ngưỡng quang đại lục có không ít các tộc đều bị hủy diệt. Thần giới thấy chúng ta long tộc không thích hợp ở trên đại lục này tiếp tục sinh tồn nữa, bởi vì chúng ta đối với nhân loại mà nói thật sự quá cường đại. Vì vậy khiến cho Long Thần Đại Nhân tiếp nhận long tộc chúng ta đến thần giới. Khi đó, Long Thần Đại Nhân quyết định phải tại các hệ lưu lại một đầu cự long thủ hộ đại lục để chúng ta 7 đại long vương tuyển chọn thủ hạ. 6 tên kia thật sự là giàu hoạt, lại đều lựa chọn chính mình lưu lại, ta đương nhiên cũng không cam lòng kém thế. Niệm Băng nói, thật sự có tồn tại thần không? Thần giới có cái gì không tốt? Vì cái gì mà ngươi không muốn đi? Gia Lạp Mạn Địch Tư nói, thần cái rắm chó, cái gọi là thần đều là do nhân loại các ngươi nói ra. Kỳ thật thần này là nhân loại các ngươi, chỉ có điều, bọn họ là nhân loại cường đại mà thôi. Tại trước viễn cổ đại chiến, các loại ma pháp nguyên tố trên đại lục đều so với hiện tại dày đặc hơn nhiều, đúng là khi đó, trong nhân loại các ngươi có một bộ phận tương đối, nhìn xa trông rộng, một mực khắc khổ tu luyện, rốt cục khiến cho bọn họ đạt tới cấp độ cực cao, hoàn toàn hơn hẳn năng lực của người, cũng đúng là thần mà các ngươi nói. Mấy gia hỏa tự xưng là thần, nhờ vào pháp lực cường đại ở một phiến đại lục khác ngoài đại lục này bắt đầu xây dựng một địa phương, đồng thời sử dụng ma pháp cường đại đem phiến đại lục kia phong ấn lại, cái này cũng chính là thần giới ta đã nói. Cho nên nói, cái gì thần giới, ma giới loại gì đó, đều là tồn tại cùng một chỗ. Đương nhiên, thần giới là nhân loại các ngươi không có khả năng tìm được cho dù là kỹ thuật hàng hải của các ngươi sẽ phát triển, bởi vì thần giới có kết giới thần kỳ bảo hộ các ngươi ngay cả phát hiện nơi đó cũng không có. Góc Truyện Audio.com, khả năng, bất quá, mấy kẻ tự xưng là thần này tự phụ cực kỳ cùng ký kết điều ước không ảnh hưởng nhân loại. Con người cố nhiên không thể dễ dàng đến thần giới, thần ở nơi đấy cũng không thể trở về phiến đại lục này của con người các người, nếu không, một khi bị phát hiện liền bị tất cả thần khác công kích. chúng ta những Long Vương này trong nhân giới các ngươi là giới hạn tồn tại cao nhất, nếu tới Tần Chi đại lục kia cũng chỉ vượt trên phổ thông cự long, chịu sai sử của những thần này, ta thực không có hứng thú bị người khác quản thúc, đương nhiên là ở tại nhân giới là tốt nhất. Niệm Băng lần đầu nghe về sự tồn tại của thần lại là thế này, nghĩ đi nghĩ lại, nói. Nói như vậy, người cũng có thể tu luyện thành thần. Nếu ta cố gắng tu luyện đến cái loại cảnh giới của thần này, có hay không liền có thể tiến vào thần giới kia? Gia Lạp Mạn Địch Tư gật gật đầu, nói. Đó là tự nhiên, bất quá, bây giờ không thể so với trước kia, muốn tu luyện đến cảnh giới của thần không thể là chuyện dễ dàng, nhân loại các ngươi thọ mệnh có hạn, hơn 1 vạn năm qua ta còn không thấy qua tiếp dẫn sứ của thần giới. Bất quá, hiện tại dường như có một ma pháp sư tiếp cận thần, có lẽ, hắn có cơ hội chăng? Niệm Băng toàn thân chấn động nói. Người nói có phải là Băng Tuyết Nữ thần tế tự của Băng Thần Tháp? Gia Lạp Mạn Địch Tư liếc Niệm Băng một cái, nói. Đúng, là nhân loại tiểu nha đầu kia, thật không biết ả luyện như thế nào, nhưng là tín đồ đối với thần cực kỳ thành kính, khổ tu hơn 100 năm, cũng thật khó xử với nàng, thủy chung vẫn duy trì xử nữ chi thân từ nhỏ tu luyện, khiến nàng có ưu thế người thường không có, cho nên mới có thể đạt tới thần hàng sư cảnh giới của nhân loại các ngươi. Bất quá, khoảng cách nàng trở thành thần chính thức còn có nhiều cửa ải. Lần cuối khi ta cùng với Băng Long gia hỏa kia gặp nhau thì vẫn còn hơi hơn nàng, hiện tại cho dù là chúng ta chỉ sợ cũng vô pháp chân chánh thương hại đến nàng. Ma pháp của cái tiểu nha đầu kia quả thật rất lợi hại. Cái gì, cả các ngươi cũng đối phó không được Băng Tuyết Nữ thần tế tự ư? Niệm Băng toàn thân kịch chấn, giống như bị nước lạnh dội lên đầu, toàn thân một trận phát lạnh, sự cường hãn của cự long hắn đã kiến thức qua, lại không nghĩ rằng cả kiêu ngạo như Gia Lạp Mạn Địch Tư đều tự nhận vô pháp sát tử Băng Tuyết Nữ thần tế tự, địch nhân cường đại như thế, khiến cho chính mình khả năng như thế nào đối phó đây. Gia Lạp Mạn Địch Tư nói, như thế nào, ngươi cùng tiểu nha đầu kia có cựu oán sao? Nếu có ta khuyên ngươi mau chóng quên đi. Nhà đầu kia đã là coi như bán thần chi thể, khoảng cách cảnh giới thần chỉ có cách xa một bước thôi. Không ngoài 10 năm, thế nào cũng có thể tiến nhập vào trong thần giới, tự có thần giới tiếp dẫn sứ đến đem nàng đi. Theo tên Băng Long kia nói, nhà đầu kia khi vẫn còn là rất nhỏ đã biết sự tồn tại của thần giới, mà liên tục khắc khổ tu luyện băng hệ ma pháp nhất định để có thể đi tới thần giới, hơn 100 năm cố gắng chính là vì một mục tiêu này. Ngươi cảm thấy ngươi có thể vượt qua nàng không? Niệm Băng trong lòng không ngừng lóe ra các loại ý niệm, không, cho dù người lớn mạnh đi nữa cũng có sơ hở, chỉ cần ta chịu nỗ lực hết thảy đều có thể phát sinh. Gia Lạp Mạn Địch Tư kỳ quái cười một tiếng, đương nhiên là có thể xảy ra, tiểu nha đầu kia cũng không phải không hề sơ hở, nhân tiện. gocchuyenaudio.com Người nói đến, nếu ngươi có thể phá xử nữ thân của nàng, nguyên khí băng thuộc tính kia của nàng liền sẽ bị phá bỏ, khiến vĩnh viễn vô pháp tiến vào được cái cảnh giới của thần kia. Niệm Băng sừng sốt nói, ma pháp sư muốn tu luyện đến cực hạn đòi hỏi đồng trinh chi thể sao? Ta như thế nào không nghe nói qua? Gia Lạp Mạn Địch Tư hừ một tiếng, nói, đó chỉ là ngươi cô lậu quả văn mà thôi. Các ngươi ngay tại đây có chút ít ma pháp sư biết cái gì? Các ngươi hiểu ít về ma pháp cũng là chuyện bình thường. Ma pháp sư muốn tu luyện đến cực hạn đương nhiên không cần đồng trinh thân thể, chỉ cần cố gắng, lấy ma pháp nguyên tố trình độ trên đại lục bây giờ, ngươi đại khái tu luyện 300-400 năm thì có thể đạt tới cảnh giới của thần. Bất quá, ngươi phải có thể sống lâu như vậy mới được. Mà ngươi nói nha đầu luyện tập băng ma pháp kia là đã đi đường tắt, cũng chính là lấy đồng trinh thân thể tiến hành tu luyện, trên hết nàng chịu nỗ lực, lại có rất nhiều ma pháp vật phẩm phụ trợ, mới có thể dùng hơn 100 năm đã đạt tới cảnh giới bây giờ. Tiểu tử, ngươi nếu cùng nàng có cái gì cừu hận, chỉ cần phá đồng trinh chi thể của nàng, khiến cho giấc mộng tiến vào thần giới của nàng thất bại, vậy cừu hận gì cũng báo được. Có cừu oán không nhất định phải giết người, hắc hắc muốn báo thù, khiến cho đối phương cực thống khổ mới là chân chính báo cừu a. Thế nào, có cơ hội ngươi sẽ di cưỡng gian nàng phải chứ? Ta giúp đỡ ngươi, ta theo ngươi ở bên cạnh xem náo nhiệt. Thế nào, cách chương?